Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, Di Tinh Hoán Thiên Thư. Chương 557, Di Tinh Hoán Thiên Thư. Dịch Vân ngồi ở dung nham trong ao. Toàn thân nguyên khí kích động, ngưng tại bàn tay, hắn cầm lấy hàng thần tháp hạch tâm trận bàn. Những nguyên khí này liên tục không ngừng hợp thành vào trận bàn bên trong. Trong lúc nhất thời, trận bàn ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Hiện lên thất thải chi sắc, sáng lạn đến cực điểm. Lâm Tâm Đồng yên lặng thủ ở một bên, nhìn xem đây hết thảy. Tại thần thánh hào quang chiếu rọi phía dưới, cái kia tắm rửa quang bên trong người trẻ tuổi, giống như là thần linh chi tử. Chứng kiến bực này tình hình, Lâm Tâm Đồng tự đáy lòng cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, năm đó Vân Hoang gặp được chính là cái kia bình thường thiếu niên. Có thể đi đến như vậy một bước, thậm chí cho tánh mạng của mình, đã mang đến như vậy gặp gỡ. Đây có lẽ là thượng thiên an bài. Nàng cùng Dịch Vân, hoàn mỹ phù hợp nhớ năm đó Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế lưu lại truyền thừa. Kế thừa bọn hắn truyền thừa, cũng kế thừa bọn hắn di chí. Nhưng là Lâm Tâm Đồng tin tưởng, bọn hắn sẽ không tái diễn Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế số mệnh. Thần quang rằng co trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian. Dịch Vân cái trán thấm đổ mồ hôi, trên cổ gân xanh đã có chút nhô lên. Luyện hóa hạch tâm trận bàn cần tiêu hao thật lớn tinh thần lực. May mà Dịch Vân tinh thần lực so về đồng cấp võ giả đến cường rất nhiều. Tại hắn đã tiêu hao hết 89 thành tinh thần lực về sau, hắn rốt cục hoàn toàn đã luyện hóa được hạch tâm trận bàn. Vốn là trận bàn đã hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Dịch Vân trong đan điền, biến mất không thấy gì nữa. Có hạch tâm trận bàn trong người, Dịch Vân thần niệm khẽ động, có thể cảm giác đến hàng thần tháp trong hết thảy biến hóa. Tựu thật giống hàng thần tháp trở thành thân thể của hắn một bộ phận đồng dạng. Tốt cảm giác kỳ diệu. Dịch Vân trong nội tâm kinh hỉ. Hắn biết rõ, hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể thúc giục hàng thần tháp. Thời gian dần qua bay lên. Hàng thần tháp, từ nay về sau quy hắn sở hữu rồi. Trở thành hắn chân chân chính chính pháp bảo. Dịch Vân mở to mắt, bởi vì đã hoàn toàn khống chế hàng thần tháp. Hắn đã biết rõ hàng thần tháp lúc này tình huống. Hàng thần tháp bản chất là một tòa động phủ, nó là đại năng dùng để ở lại chỗ tu luyện, đồng thời cũng có thể với tư cách linh thuyền tiến hành khoảng cách dài phi hành, thậm chí xuyên thẳng qua mênh mông tinh không, tiến hành xuyên việt bất đồng thế giới lữ hành. Ngoại trừ đã ngoài hai điểm bên ngoài, hàng thần tháp cũng có thể với tư cách pháp bảo giết địch. Tháp hình pháp bảo thường thấy nhất giết địch phương pháp tựu là chấn giết. Một tòa bảo tháp nện xuống đến, phong ấn địch nhân, chấn áp hết thảy. Nếu như Thanh Dương Quân cái kia chờ cấp bậc đích nhân vật sử dụng hàng thần tháp, một lần có thể phong ấn trăm ngàn tuyệt thế cường giả, chấn áp hàng tỷ chúng sinh phàm nhân. Mà chỉ cần địch nhân bị hút vào hàng thần tháp ở trong, vậy thì có trăm ngàn loại phương pháp đối phó bọn hắn. Hàng thần tháp bên trong có rất nhiều đại trận, các loại sát trận, ảo trận, khốn trận, còn có thời gian kết giới, có thể đem đối thủ tùy ý giam giữ, nhốt, giết chết. Luyện hóa, trước khi hàng thần tháp khí linh, tựu đã phát động ra thời gian kết giới, đem hai cái xâm nhập hàng thần tháp huyết nguyệt thành viên biến thành hoạt tử nhân. Nếu như không phải hàng thần tháp khí linh bởi vì đối kháng táng thần uyên bên trong hủy diệt chi nhãn mà không thể không lâm vào ngủ say, nàng kia thúc giục hàng thần tháp diệt sát cái này hai cái huyết nguyệt thành viên căn bản dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hàng thần tháp dù sao cũng là xa xa vượt qua Dịch Vân thực lực cảnh giới pháp bảo. Dịch Vân tuy nhiên thành hàng thần tháp chủ nhân, nhưng lại không thể hoàn toàn phát huy ra hàng thần tháp uy lực đến. Muốn dùng hàng thần tháp làm vũ khí giết địch, quá khó khăn, nhiều như vậy đại trận, Dịch Vân có thể điều động cũng có hạn, hơn nữa mỗi điều động một cái, tuy nhiên có thể phát huy ra vượt quá tuyệt luân uy lực. Nhưng đối với Dịch Vân nguyên khí, nhưng lại cực lớn tiêu hao, Dịch Vân bây giờ có thể làm, thì ra là điều khiển hàng thần tháp phi hành, lại để cho hàng thần tháp thành là một cái di động thành lũy. Về phần điều khiển hàng thần tháp xuyên thẳng qua hư không, hoàn thành xuyên thẳng qua thế giới hành trình, cũng là không thể nào. Dù vậy, hàng thần tháp đối với Dịch Vân mà nói, cũng là một kiện có thể sâu sắc tăng lên kỳ thật thực lực trọng bảo. Hơn nữa, theo ngày sau, Dịch Vân thực lực càng ngày càng lớn mạnh, hàng thần tháp tác dụng cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Tâm đồng, chúng ta đem nữ đế bí cảnh đã thăm dò hoàn toàn, cũng toàn bộ kế thừa thượng cổ nữ đế cùng Thanh Dương quân truyền thừa. Là thời điểm nên đi ra ngoài rồi. Luyện hóa hàng thần tháp hạch tâm trận bàn về sau, Dịch Vân đối với Lâm Tâm Đồng nói ra. Ân, là nên đi ra ngoài rồi. Đã hơn 6 năm, không biết ngoại giới tình huống đến cùng như thế nào, nói đến đây. Lâm Tâm Đồng trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia thần sắc lo lắng. Những năm này, Lâm Tâm Đồng trong nội tâm một mực có chút tâm thần bất định. Nàng lo lắng Lâm gia. Tuy nhiên Dịch Vân đã chuẩn bị rất nhiều bố trí, lại để cho Lâm gia theo nữ đế bí cảnh thí luyện trong toàn thân trở ra. Lại theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, dùng phân rõ giới hạn, chỉ lo thân mình. Thế nhưng mà Lâm Tâm Đồng hay là lo lắng Lâm gia gặp chuyện không may. Ngoài ra, Lâm Tâm Đồng cũng lo lắng Táng Thần Uyên trong phong ấn thượng cổ tồn tại. Phải chăng trong mấy năm nay lại có cái gì dị động? Năm đó bảy ma đồ, lung lạc một nhóm lớn thế lực, đã thành lập nên một tổ chức, tên gọi Huyết Nguyệt. Tuy nhiên Thanh Dương quân cùng thượng cổ nữ đế cùng hoang tộc cùng một chỗ, đem Huyết Nguyệt đánh tan, nhưng là Lâm Tâm Đồng biết rõ, Huyết Nguyệt cũng chưa xong toàn bộ tiêu diệt, mà là ẩn núp xuống dưới, trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, rất khó tưởng tượng hiện tại Huyết Nguyệt đến tột cùng là loại tình huống nào. Những này đều bị Lâm Tâm Đồng tại hàng thần tháp trong có loại ngốc bất trụ cảm giác. Tuy nhiên đã chuẩn bị cho tốt xuất quan, nhưng là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hay là muốn làm cuối cùng chuẩn bị. Tại hàng thần tháp 3 tầng bên trong có rất nhiều công pháp, bí thuật. Lúc trước quy tắc là từng thí luyện giả chỉ có thể theo công pháp trung tuyển chọn 2 bộ. Dịch Vân lựa chọn chính là bản đầy đủ đồ đằng bí pháp vạn thú đổ lục, còn có thân pháp bí tịch kim ô lược nhật, chân tàng tại hàng thần tháp 3 tầng bí thuật, đều là Thanh Dương quân cùng thượng cổ nữ đế siêu tập. Đại đa số đều đến từ chính Dương Thần Đế Thiên. Thanh Dương quân năm đó ở Dương Thần Đế Thiên giết chết địch nhân, hay hoặc là tìm kiếm bí cảnh. Không biết đã nhận được bao nhiêu tu luyện công pháp, những tu luyện này công pháp, có chút có thể là Dương Thần Đế Thiên một cái đại tông môn hạch tâm truyền thừa. Còn có một chút, đến từ chính cổ bí cảnh, là thượng cổ điển tịch, tuy nhiên hắn giá trị xa không bằng Dương Thần Kinh cùng Cửu U Thánh Điển. Nhưng là tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều Dương Thần Đế Thiên võ giả điên cuồng. Rất nhiều công pháp bên trong, bỏ số ít gân gà bên ngoài, những thứ khác đều có riêng phần mình tác dụng. Năm đó Thanh Dương quân dù là chủ tu thuần dương pháp tắc, cũng căn cứ tinh lực của mình chọn môn học trong đó một ít. Hiện tại Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng làm cuối cùng chuẩn bị, muốn chọn môn học những công pháp này bí thuật rồi. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng phân biệt nửa ngày, Dịch Vân trịnh trọng chuyện lạ theo trên giá sách cầm xuống một miếng ngọc giản. Cái này miếng ngọc giản tên gọi Di Tinh Hoán Thiên Thư. Chỉ là nghe danh tự, liền cảm giác bá khí vô cùng, tựa hồ muốn trích tinh hoán nhật, Nhưng trên thực tế, bộ này bí pháp đã không thể dùng đến để thăng sức chiến đấu, cũng không thể dùng đến tinh luyện tu vi. Tìm hiểu pháp tắc, nó chỉ là một bộ phụ trợ bí thuật. Tác dụng của nó chỉ có một, tự là lại để cho người thay hình đổi dạng, kể cả linh hồn khí tức, tánh mạng ấn ký, đều phát sinh cải biến, triệt để cho người khác nhận không xuất ra người này đến. Nó là một bộ dịch dung thuật, liền tinh đấu quỹ tích đều có thể cải biến, liền thương thiên đều có thể biến hóa, đủ để chứng minh bộ này bí pháp đáng sợ, dù là so thi thuật giả cao hơn mấy cái đại cảnh giới người, cũng không cách nào xem thấu loại này thuật dịch dung. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, hiện tại thân phận đã không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bọn hắn muốn đi ra ngoài, đầu tiên muốn giữ bí mật thân phận, tu luyện bộ này di tinh hoán thiên thư, đã là phải sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.